Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả linh lực của trận pháp giao thoa cùng nhau hình thành lên một mạng lưới rộng lớn vây chặt lối ra của cửa hang. Trần Kiên Huynh, huynh muốn tiến vào hay sao? Dương Soái có chút khẩn trương nhìn Trần Kiên mà hỏi. Trần Kiên hai mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào sự dao động của quỷ khí phía cửa hang miệng đáp. Âm xào quỷ huyệt là nơi bất lợi với pháp sư chúng ta. Nếu không còn cách nào khác mới phải tiến vào. Trước mắt dùng biện pháp đem tà vật kia dẫn dụ ra ngoài. Nếu không được thì mới vào bên trong. Trần Kiên nói xong đang định mở túi ra tiến hành điều phối pháp dược thì phía trong cửa hang vang lên một loạt tiếng cười quỷ mị. Vừa tàn ác vừa dữ dằn, tiếp đó là giọng của một nữ nhân vang lên. Khỏi phiền các vị pháp sư nhọc công bố trí, tiểu nữ tiếp kiến rồi đây. Âm thanh của tiểu nữ kia vừa dứt thì trong hang động đen tối có mấy bóng người lao vụt ra. Đi đầu là một tướng lĩnh thân mặc khôi giáp, toàn thân gãy gập, máu tươi loang lổ. Tiếp theo là ba binh lính của hắn cùng vị pháp sư hồi nãy. Bộ dáng của bọn họ cũng không khác nhau là bao nhiêu, tứ chi đều đã bị bẻ gãy, máu thịt bị thứ gì đó hút cạn, hiện tại chỉ còn lại một bộ thây khô. Là bọn họ, là những binh sĩ của phủ Bắc Hà. Hoàng Linh có chút sợ hãi bịt miệng nói lớn. Phía cửa hang thanh âm của nữ nhân kia một lần nữa vọng ra. Cái đó là một bóng hồng xinh đẹp trên thân mặc váy lụa đen lánh, bộ dáng yêu điệu thướt tha dần dần lộ ra. Đám nhầm nhân thô bì lại cả gan thâm nhập khuê phòng của bổn cô nương, chết là đáng lắm. Nói xong, nữ nhân nọ liền lướt ánh mắt trong veo nhìn lướt tất cả qua những người đang có mặt tại đây như là đánh giá, tiếp đó lại nói. Chẳng hay vì đại ca đại tỷ nào vừa nãy đã khai mở trận đồ chấn niệm, giúp tiểu muội sau 10 năm bị vây khốn cuối cùng cũng được giải thoát ra vậy. Đám người nghe nữ nhân kia nói đến đây thì liền tròn mắt nhìn nhau. Thì ra tất cả bọn họ đều mới tới nơi này, làm gì có ai động chân động tay. Có chăng chỉ là tên đạo sĩ trẻ tuổi kia tiến lại, nhưng ngay lập tức đã bị giết chết, khẳng định là không phải hắn. Trần Kiên nhíu mày một hồi liền tạm đoán định, có lẽ đám binh sĩ của phủ Bắc Hà vừa nãy khi đến đây đã vô tình phá hư đi chấn niệm. Mấy người chi giúp nghe vậy thì chỉ biết gật đầu, hiện tại chiến đấu ở trước mắt bọn họ cũng chẳng có thời gian để mà suy xét kỹ càng. Điều khiến cho họ lo sợ lúc này chính là nếu như lời của nữ quỷ trước mặt kia là chính xác thì đây chắc hẳn là trận đồ chấn niệm long mạch án ngữ tại Bắc Đạo. Nữ quỷ nọ cất lời nhưng mà hồi lâu không có ai đáp lại thì nét mặt có chút biến đổi. Nàng từ vui vẻ bỗng trở nên âm trầm, ánh mắt long lanh hồi nãy cũng dần chuyển sang sắc đỏ, lệ khí cùng với sát khí trên thân cũng ngày một dày đặc. Cẩn thận một chút, nếu mà từ trong âm huyệt kia bước ra thì chắc hẳn là quỷ chủ trận, thực lực tuyệt đối là không có tầm thường. Trần Kiên sau một hồi lâu quan sát nữ quỷ nhưng mà vẫn không nhìn thấu được chân nhân của thì có chút lo lắng, vội vàng lớn tiếng cảnh báo đoàn người. Đạo pháp sư các tiểu môn phái nghe vậy thì cảm thấy run sợ hơn, thế nhưng bấy giờ muốn chạy e là cũng không kịp, tất cả đành phải cắn răng thủ vững trận pháp của bản thân. Mấy bảy trí dùng linh lực của trận pháp cùng nhau gắng gượng, chỉ ít trong chốc lát cũng tự bảo vệ được chính bản thân mình. Đúng lúc mà tâm tình của mọi người đang căng như là dây đàn thì hòa thượng Chí Dũng lại nở một nụ cười thánh thiện, kèm theo đó là một câu nói bông đùa chẳng đâu vào đâu. Tiểu cô nương, ở trong đó 10 năm cô tịch lắm hay sao mà mới rời khỏi đã muốn tìm người bầu bạn? Nữ quỷ nghe hắn nói như vậy thì nhãn thần có chút hỏa hoãn. Bị vây nhốt 10 năm đương nhiên là cô tịch rồi. Vì hòa thượng anh Tuấn này phải chăng muốn cùng ta bầu bạn? Chí Dũng trong lòng khẽ niệm kinh sám hối với Phật Tổ, tiếp đó mới mở lời. Ta quả thật là có ý này, có điều đại danh của tiểu cô nương đến giờ ta vẫn chưa biết, thì thử hỏi là bầu bạn kiểu gì đây? Chí Dũng nói đoạn liền cười lên một cách thống khoái. Hiện tại trong mắt của những người còn lại đây, hắn thực sự sống như là một tiên sắc lan hơn, là một đệ tử đích truyền của đại phái tông môn. Những ngôn từ trau chuốt ẩn chứa đầy tình ý của Chí Dũng tưởng chừng như là vô vọng, Thế nhưng rốt cuộc lại vừa vặn lung lạc nữ quỷ khiến cho nàng nói ra tên họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net